Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5 hài đồng. Nếu chỉ là nói cảnh trong mơ chỉ là bởi vì Nguyễn Vân Tiệp quá khẩn trương mà sinh ra ảo giác. Như vậy nàng bụng bị lột bỏ kia khối da, hiển nhiên cũng không thể dùng như thế thô bạo lấy cớ tới giải thích. Nguyễn Vân Tiệp nói xong lúc sau cũng từ trong bao móc ra nữ sĩ Yên. Xúc bả vai điểm một cây. Nàng nói: Lâm tiên sinh, này rốt cuộc là thứ gì? Ta còn có thể cứu chữa sao? Ta mới hơn 20 tuổi. Ta không muốn chết à, Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Duệ ca thấy Lâm Trục Thủy tựa hồ thật sự không tính toán tiếp nhận chuyện này. Cũng có chút nóng nảy. Hắn nói: Lâm tiên sinh, ta cầu ngài giúp ta đi. Liền xem ta ba mặt mũi thượng. Cũng không biết Duệ ca phụ thân rốt cuộc ra sao thân phận. Lâm Trục Thủy sau khi nghe xong, than nhẹ một tiếng, rốt cuộc là đồng ý. Hảo, Duệ ca cùng Nguyễn Vân Tiệp ánh mắt nháy mắt sáng lên. Hắn nói: Kia ngài khi nào có thời gian? Lâm Trục Thủy nói: Việc này không thể lại kéo. Ngươi định hảo đêm nay vé máy bay. Tranh thủ ngày mai liền đến, Duệ ca liên thanh nói tốt. Chạy nhanh lấy ra di động bắt đầu làm việc. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng việc này đến nơi này liền không hắn chuyện gì nhi. Kết quả Lâm Trục Thủy lại chợt quay đầu đối với Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư nói: Các ngươi đi theo ta qua đi. Thẩm Nhất cùng kích động thẳng chụp Chu Gia Ngư đùi. Chu Gia Ngư bị hắn chụp chân đã tê dần nửa bên. Còn phải cắn răng nói: Chính là Lâm tiên sinh. Ta cái gì cũng đều không hiểu nha. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói: Không hiểu đi học. Chu Gia Ngư ngoặc kép. Hảo, Thẩm Nhất cùng là không hiểu Chu Gia Ngư loại này không thích đúc kết chuyện này tính cách. Hắn ước gì mỗi ngày đi theo Lâm Trục Thủy bên người. Dựa theo khoa trương một chút cách nói chính là, nếu Lâm Trục Thủy thật sự coi trọng hắn, hắn phỏng chừng sẽ kích động ôm gối đầu trụ qua đi. Bởi vì như vậy hắn là có thể mỗi ngày dính Lâm tiên sinh. Tế Bát cũng ở khuyên Chu Gia Ngư chủ động điểm. Nói gặp được loại chuyện này cũng không thường có. Học thêm chút đồ vật tổng nên là tốt. Chu Gia Ngư bị thuyết phục, ngoan ngoãn lên lầu bắt đầu thu thập hành lý. Kỳ thật hắn cũng không có gì muốn thu thập. Chính là vài món quần áo cùng rửa mặt đồ dùng. Dùng Thẩm Nhất cùng cho hắn ba lô trang lên liền thành. Duệ ca vé máy bay thực mau liền đính hảo. Nói là buổi chiều 6 giờ tả hữu phi cơ. Nguyễn Vân Tiệp tới khi khí thế đã hoàn toàn không thấy. Lúc này ngoan giống con thỏ dường như xúc ở Duệ ca bên người. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần điềm đạm đáng yêu hương vị. Lâm tiên sinh, có thể trước cùng ta nói. Kia rốt cuộc là thứ gì sao? Phòng khách an tĩnh một lát, Nguyễn Vân Tiệp không nhịn xuống. Nhược nhược mở miệng, Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói. Là thứ gì? Nhất rõ ràng không nên là chính ngươi. Nguyễn Vân Tiệp cứng họng. Nàng rõ ràng từ Lâm Trục Thủy trong giọng nói nghe ra nhàn nhạt chán ghét. Nhưng lại không có biện pháp phản bác. Duệ ca cũng đoán được chút sự tình. Sắc mặt xanh mét, nhưng ngại với Lâm Trục Thủy ở đây. Hắn chỉ có thể áp xuống trong lòng hỏa khí. Một cái kính trừ buồn yên. Thật vất vả ngao tới rồi 6 giờ. Trong vườn tài xế đưa 5 người đi sân bay. Chu Gia Ngư ngồi ở trên phi cơ cùng Tế Bát nói chuyện phiếm. Nói, Tế Bát, ngươi ngồi quá phi cơ sao? Tế Bát nói, ta không nhớ rõ. Chu Gia Ngư nói, vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Tế Bát cảnh giác nói, ngươi là ở bộ ta nói sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi quá nhạy cảm. Tiểu Tế Bát, hắn nói chuyện lời này liền trầm mặc. Sau đó lại trong lòng yên lặng bội phục Tế Bát tên. Cảm thấy chính mình về sau vẫn là kêu hắn Tiểu Bát tính. Tế Bát nhàn không có việc gì, lại bắt đầu trải vuốt lông chim. Chu Gia Ngư tắc cầm lấy tạp chí bắt đầu lật xem Monster buổi tối 9 giờ tả hữu. Mấy người tới mục đích địa, Duệ ca cùng Nguyễn Vân Tiệp đều là vẻ mặt mệt mỏi. Đặc biệt là Nguyễn Vân Tiệp, nếu không phải xuống phi cơ phía trước phát thật dày phấn nền lại bổ má hồng. Chỉ sợ ai đều sẽ cảm thấy nàng mới từ bệnh viện ra tới. Tiếp đãi người là Nguyễn Vân Tiệp người đại diện, một cái hơn 30 tuổi xinh đẹp nữ nhân, cùng Nguyễn Vân Tiệp Mỹ so sánh với, nàng có vẻ càng thêm nội liễm giỏi giang, vừa thấy chính là cái loại này làm việc đặc biệt đáng tin cậy người. Là trực tiếp trở về sao? Người đại diện hỏi. Vân Tiệp, trực tiếp trở về, Nguyễn Vân Tiệp nói. Chu tỷ, phiền toái ngươi, Chu tỷ tên đầy đủ Chu San Linh. Từ Nguyễn Vân Tiệp xuất đạo coi như nàng người đại diện. Hai người quan hệ thoạt nhìn còn tính không tồi. Nàng nhíu mày, Vân Tiệp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đều nghỉ ngơi nửa tháng. Ngươi không nói cho ta như thế nào giúp ngươi ứng phó cao tầng. Này vài vị là, Nguyễn Vân Tiệp sắc mặt mỏi mệt. Nói, lại cho ta một chút thời gian. Bọn họ là ta bằng hữu. Tới hỗ trợ, Chu San Linh ánh mắt đảo qua. Cơ hồ là nháy mắt liền đem ánh mắt ngừng ở Lâm Trục Thủy trên người. Trải qua phong phú nàng cơ hồ là ở trước tiên. liền xác định trước mắt nhân thân phân bất phàm. Nàng chú ý tới Lâm Trục Thủy trên tay kia xuyến ngọc châu, trong mắt toát ra hồ nghi chi sắc. Nhưng vô luận là Nguyễn Vân Tiệp vẫn là Chu Gia Ngư bọn họ, cũng không có muốn giải thích ý tứ. Thậm chí nói trừ bỏ Chu Gia Ngư ở ngoài, Thẩm Nhất cùng Lâm Trục Thủy không có gì biểu tình, bộ dáng ở Chu San Linh xem ra đều coi như ngạo mạn. Chu Gia Ngư ngược lại là thành ba người bên trong biểu tình nhất bình thản cái kia. Rốt cuộc hắn trước mắt còn không phải cái gì lợi hại đại sư. Trong xương cốt chỉ là cái phổ thông nhân viên công vụ. Tài xế đem xe chạy đến Nguyễn Vân Tiệp nơi. Toàn bộ trên đường tất cả mọi người đều phá lệ an tĩnh. Nguyễn Vân Tiệp cuối cùng xuống xe thời điểm, Chu San Linh nói câu: "Vân Tiệp, ngươi thật sự cái gì đều không tính toán cùng ta nói." Nguyễn Vân Tiệp chần chờ một lát, mặt lộ vẻ xin lỗi. "Xin lỗi, Chu tỷ." Chu San Linh nói. "Hành đi, chính ngươi chú ý." Nàng nói xong quay đầu lại liền đi. Thoạt nhìn giống như có chút sinh khí. Nguyễn Vân Tiệp lại vô lực đi trấn an nàng. Nàng hiện tại bụng miệng vết thương đau đớn còn ở tra tấn nàng thần kinh. Nhưng mà này cũng không phải nàng sợ nhất. Nàng sợ nhất bên người cái này lãnh không giống nhân loại phong thủy tiên sinh. Nguyễn Vân Tiệp trụ chính là biệt thự. Nhìn ra được tới an bảo thực không tồi. Chỉ là còn không có vào cửa, Chu Gia Ngư liền không thể hiểu được cảm thấy này phòng ở có điểm thấm người. Liên quan bước chân cũng tạm dừng một chút. "Như thế nào?" Thẩm Nhất cùng đi ở Chu Gia Ngư bên người, chú ý tới vẻ mặt của hắn. Chu Gia Ngư nói: "Này phòng ở làm người cảm thấy hảo không thoải mái." Thẩm Nhất cùng nói: "Có điểm mà đi, hắn cũng cảm giác được cái gì, nhưng không có Chu Gia Ngư cảm giác như vậy rõ ràng." Nguyễn Vân Tiệp đi đến biệt thự cửa, dùng vân tay khai khóa. Cửa vừa mở ra, liền có một cổ tử gió lùa thổi qua. Chu Gia Ngư ở kia phong ngửi được một cổ tử mùi tanh. Này mùi tanh không nùng, thực mau liền tán ở trong không khí, làm Chu Gia Ngư không kịp phân biệt này rốt cuộc là cái gì. Nguyễn Vân Tiệp lại như là không ngửi được dường như, mặt không đổi sắc đi vào nhà ở khai đèn. Phòng khách mấy phiến chói lọi đại đèn sáng lên, cũng không sẽ làm người cảm thấy náo nhiệt. Trắng bệch ánh đèn chiếu rọi ở thâm sắc trên sofa. Cái loại này khiếp đến hoảng cảm giác ngược lại càng đậm mờ đi. Chu Gia Ngư trả sát chính mình cánh. Tay thượng nổi da gà. Như thế nào cảm giác như vậy lãnh? Thẩm Nhất cùng không cảm thấy lãnh. Hắn ở trong phòng dạo qua một vòng, như suy tư gì. Này phòng ở phong thủy hẳn là không tồi a, vô luận là gia cụ bày biện, vẫn là trang trí cách cục, khẳng định là tìm phương diện này người xem qua. Không tồi. Chu Gia Ngư không phải thực hiểu này đó, chỉ có thể từ cảm giác tới nói. Hắn thấp thấp nói, chính là trang hoàng phong cách thật làm người không thoải mái, chỉnh gian nhà ở đều là thâm sắc. Điệu, từ sofa đến sàn nhà, cơ hồ toàn bộ thiên thâm sắc. Chu Gia Ngư mới vừa tiến vào khi chợt vừa thấy thiếu chút nữa cho rằng đó là máu động lại sau thâm. Hắc sắc, thẳng đến Nguyễn Vân Tiệp khai đèn, loại này ảo giác mới tiêu tán. "Lâm tiên sinh, ngài trước ngồi," Duệ ca nói. "Ngài ngồi, ta cho ngài pha ly trà." Lâm Trục Thủy lắc đầu cự tuyệt Duệ ca hảo ý, xoay người bay thẳng đến lầu 2 đi. Nguyễn Vân Tiệp khẩn trương đi theo phía sau hắn. Lâm Trục Thủy lên lầu lúc sau, liền đi phòng ngủ chính. Nguyễn Vân Tiệp cũng không dám cản trở, nhưng xem nàng biểu tình, hiển nhiên là có chút sầu lo. Lầu 2 trang hoàng phong cách cùng lầu 1 có chút cùng loại. Chỉnh thể không khí rất là áp lực, liền tính khai đèn cũng có vẻ thực tối tăm. Cũng không biết Nguyễn Vân Tiệp vì cái gì sẽ đem phòng ở trang hoàng thành cái loại này bộ dáng. Thẩm Nhất cùng so Chu Gia Ngư tri thức phong phú rất nhiều. Chú ý tới Nguyễn Vân Tiệp nơi bày biện không ít phong thủy học thượng có chú ý đồ vật. Chỉ là phòng khách bể cá liền dùng cửu cung phương pháp liền tính vị trí. Lâm Trục Thủy hiển nhiên đối này đó tiểu đánh tiểu nháo hứng thú không lớn. Trực tiếp đi Nguyễn Vân Tiệp phòng ngủ. Nguyễn Vân Tiệp phòng ngủ phóng một chương giường lớn. Khăn trải giường là màu đỏ thẫm. Bức màn cũng là màu đỏ thẫm. Ánh đèn sáng ngời, hồng chói mắt. Chu Gia Ngư đứng ở cửa biểu tình có điểm cương. Thẩm Nhất cùng hỏi hắn làm sao vậy. Chu Gia Ngư nói, ngươi không phát hiện. Thẩm Nhất cùng nói, thấy cái gì. Chu Gia Ngư nói, mãn nhà ở hắc khí. Thẩm Nhất cùng nhìn kỹ xem, vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến. Đây là phong thủy này một hàng nhất làm giận địa phương. Hậu thiên nỗ lực 10 năm, so ra kém thiên phú dị bẩm nhập môn hán. Hắn tư chất ở phong thủy này hành đã xưng được với thượng thừa. Nhưng nề hà gặp Chu Gia Ngư như vậy bất thế kỳ tài. Lâm Trục Thủy không quản ở phía sau lầm nhầm hai người. Đã vào phòng, hắn ở trong phòng dạo qua một vòng, liền chỉ đầu giường, làm Nguyễn Vân Tiệp mở ra. Nguyễn Vân Tiệp tuy rằng có chút do dự, nhưng cũng không dám phản bác. Chậm rãi đi đến mép giường, duỗi tay đè lại đầu giường dùng sức một bẻ. Rắc một tiếng, đầu giường rơi xuống, Thẩm Nhất cùng cùng Chu Gia Ngư thấy được đầu giường phóng đồ vật, đều là lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Trong đó Duệ Ca phản ứng lớn nhất, trực tiếp mắng thô tục. Hắn nói, Nguyễn Vân Tiệp, ngươi con mẹ nó có phải hay không điên rồi? Loại đồ vật này ngươi đặt ở đầu giường bên trong. Nguyễn Vân Tiệp không hé răng, ôm hai tay run bần bật. Duệ Ca nói, ta thật là không nghĩ tới. Nguyễn Vân Tiệp, ngươi loại sự tình này, người bình thường có thể làm ra tới sao? Chỉ thấy đầu giường bên trong, phóng một cái nho nhỏ pha lê vại, bình phao một khối trẻ mới sinh thi thể. Xem lớn nhỏ ít nhất 3 tháng, đã có thể thấy được hình người, còn có quấn lấy cuống rốn. Bình bên cạnh còn phóng một cái bàn thờ. Bàn thờ thượng có mấy trụ đã thiêu xong hương. Chu Gia Ngư còn chú ý tới, đầu giường trong một góc, có một cái kim loại tính chất tiểu oa nhi. Kia oa oa bất quá ngón cái lớn nhỏ, ở ánh sáng thiếu thốn ánh sáng dưới cũng không thấy được. Mà Chu Gia Ngư ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến nguyên nhân. Lại là cái kia oa oa xúc ở chỗ hắc khí có chút đặc biệt. Loáng thoáng giống như hình thành cái tiểu hài nhi hình dạng. Đứa nhỏ này là của ai? Là ngươi phía trước nói cho ta muốn xóa sạch cái kia. Duệ Ca khí cả người phát run. Hắn chỉ vào Nguyễn Vân Tiệp cái mũi mắng. Ngươi là tưởng hồng tưởng điên rồi. Loại chuyện này đều làm được ra tới. Đem chính mình hài tử trang ở bình cung phụng lên. Liền tính hắn một cái thường dân cũng có thể đoán được điểm cái gì. Nguyễn Vân Tiệp khóc ròng nói. Ta chỉ là không nghĩ lại như vậy đi xuống. Vương Hâm Duệ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta hồng? Duệ Ca cắn răng. Vậy ngươi cũng không thể làm như vậy à? Phía trước những cái đó ví dụ bãi ở ngươi trước mặt. Ngươi nhìn không tới sao? Giới giải trí nhất tin mấy thứ này. Thậm chí liền mỗi lần khởi động máy nhật tử đều phải tuyển cái ngày lành tháng tốt. Thậm chí còn bái thượng nhất bái. Trong giới người càng là phần lớn đều thực mê tín. Cầu thần bái Phật chuyện này đúng là bình thường. Nhưng giống Nguyễn Vân Tiệp như vậy. Đem hài tử thi cốt phong ấn ở tủ đầu giường chuyện này. Duệ Ca thật sự là lần đầu tiên nghe được nhìn thấy. Ta cũng không có biện pháp. Ta cũng không có biện pháp. Nguyễn Vân Tiệp chảy nước mắt. Ta thích hắn. Hắn còn như vậy tiểu. Ta lại không thể muốn hắn. Duệ Ca trong mắt cũng bắt đầu đôi đầy nước mắt. Hắn quay đầu đối với Lâm Trục Thủy nói. Lâm tiên sinh, kia bình hẳn là ta cùng Tiểu Tiệp đứa bé đầu tiên. Năm đó Tiểu Tiệp còn không có như vậy hồng. Hoài thượng hài tử lúc sau, liền chuẩn bị rời khỏi giới giải trí. Kết quả 3 tháng làm kiểm tra thời điểm, lại phát hiện hài tử thai tâm ngừng. Lâm Trục Thủy mặt vô biểu tình nghe, cùng Chu Gia Ngư Thẩm Nhất cùng hai người phức tạp biểu tình so với lên. Hắn tựa hồ chút nào không vì câu chuyện này động dung. Biểu tình thậm chí nói được thượng lạnh nhạt, cho nên liền dùng loại này biện pháp đem hài tử để lại. Thẩm Nhất cùng cũng phẩm quá mùi vị tới. Hắn nói, còn một lưu để lại nhiều năm như vậy. Nguyễn Vân Tiệp phát hỏa có 7-8 năm. Dựa theo Duệ Ca hiện tại tuổi tác, việc này ít nhất đã có 5 năm trở lên. Việc này là Tiểu Tiệp làm không đúng, Duệ Ca gian nan nói. Lâm tiên sinh, có thể hay không thỉnh ngài, giúp chúng ta. Lâm Trục Thủy đối với Nguyễn Vân Tiệp nói, ngươi thật muốn sống, có ai sẽ không muốn sống đâu. Nguyễn Vân Tiệp điểm giống như đảo tỏi, cơ hồ liền tưởng quỳ xuống cầu xin. Lâm Trục Thủy lại nói, liền tính hạ nửa đời quá đau khổ vô cùng, ngươi có được hết thảy đều sẽ mất đi, ngươi cũng muốn sống xuống dưới. Nguyễn Vân Tiệp cắn cắn môi dưới, biểu tình có chút do dự. Nàng nói, ta tính toán sang năm liền lui chỗ cái này vòng luẩn quẩn. Lâm Trục Thủy cười lạnh một tiếng, Duệ Ca so Nguyễn Vân Tiệp thanh tỉnh rất nhiều. Hắn vội vàng nói, Lâm tiên sinh, nàng đầu óc không thanh tỉnh, ta giúp nàng làm quyết định, ngài nói như thế nào? Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Trục Thủy nói. Trước tìm khối mộ địa, tuyển cái nhật tử đem hài tử hạ táng, Duệ Ca thật mạnh gật đầu. Tiếp theo, Lâm Trục Thủy chậm rãi đi ra phía trước, duỗi tay cầm lấy trong một góc kim loại oa oa. Chu Gia Ngư rõ ràng nhìn đến, Lâm Trục Thủy ở cầm lấy oa oa thời điểm, oa oa trong thân thể đằng mà tuôn ra một mảnh màu đen xương khói. Theo Lâm Trục Thủy tay liền chiều thượng triền đi, nhưng mà xương khói còn chưa quá khuỷu tay, liền như là đụng phải thứ gì. Nháy mắt mất đi phía trước bạo phát lực, chấn kinh giống nhau trực tiếp lùi về oa oa trong thân thể. Này hết thảy phát sinh phi thường nhanh chóng, tựa hồ trừ bỏ Chu Gia Ngư ở ngoài, người khác đều chưa từng thấy. Lâm Trục Thủy đem oa oa lấy ở trong tay, khuôn mặt thượng hơi có toát ra chán ghét chi sắc. Hắn từ trong lòng móc ra một cái màu tím túi, sau đó đem kia oa oa trang vào trong túi. Nguyễn Vân Tiệp nhìn Lâm Trục Thủy động tác, ánh mắt dừng lại ở Lâm Trục Thủy trên tay chưa từng rời đi một lát. Lại nhìn đến Lâm Trục Thủy đem oa oa cất vào túi sau. Nàng môi giật giật, tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Cuối cùng rồi lại cái gì cũng chưa nói. Hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Trong phòng mặt nhan sắc toàn bộ thay đổi, Lâm Trục Thủy nói. Đổi thành thiển sắc, ánh đèn giống nhau, hảo hảo hảo. Lâm tiên sinh, chúng ta còn cần làm cái gì đâu? Duệ ca hỏi, Lâm Trục Thủy lắc đầu. Trước tìm được mộ địa, đem hài tử hạ táng. Mặt khác khác nói, Duệ ca gật đầu xưng là, bọn họ đang ở nói chuyện. Nguyễn Vân Tiệp thấp thấp nói thanh, Lâm tiên sinh, hắn có phải hay không rất hận ta? Lâm Trục Thủy thanh lạnh như băng, ta lại không phải hắn. Ta như thế nào biết? Nguyễn Vân Tiệp cười thảm. Cũng đối, bởi vì trong phòng yêu cầu cải biến địa phương thật sự quá nhiều. Một ngày thời gian khẳng định lộng không xong. Ở đem tủ đầu giường đồ vật lấy ra lúc sau, Duệ ca liền thế đem Lâm Trục Thủy bọn họ an bài tới rồi phụ cận khách sạn. Ở đi khách sạn xe taxi thượng, Thẩm Nhất cùng hỏi ra Chu Gia Ngư cũng ở hoang mang vấn đề. Hắn nói, tiên sinh, cái kia oa oa rốt cuộc là cái gì? Lâm Trục Thủy không đáp hỏi lại nói, Chu Gia Ngư, ngươi thấy đi. Chu Gia Ngư bị hỏi ngốc một lát, nhưng thực mau phản ứng lại đây Lâm Trục Thủy hỏi cái gì. Hắn đến, Lâm tiên sinh là nói kia oa oa thượng hắc khí. Lâm Trục Thủy nói, đúng vậy, Chu Gia Ngư nói, kia hắc khí đại biểu cái gì? Lâm Trục Thủy nói, oán hận, nàng hài tử đối nàng oán hận, hắn hoãn thanh nói. Sự tình còn không có xong, hắn nói xong liền an tĩnh xuống dưới. Thẩm Nhất cùng lộ ra bừng tỉnh chi sắc, Chu Gia Ngư vẫn là có chút không rõ, nhưng đại khái lũ thanh ý nghĩ. Nguyễn Vân Tiệp mấy năm trước mang thai, hài tử lại nhân bệnh sinh non, nàng luyến tiếc đem hài tử vứt bỏ, liền đem hài tử thi cốt dùng pha lê vại bảo tồn xuống dưới. Lúc sau lại tựa hồ đi Thái Lan một chuyến, dùng chút tà pháp để lại hài tử linh hồn. Hơn nữa bằng vào này thuật, vận thế một bước lên trời, thành đương hồng ảnh hậu. Chu Gia Ngư ở tự hỏi thời điểm, mẫn cảm cảm thấy câu chuyện này nào một vòng xảy ra vấn đề. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng là tìm được rồi Nguyễn Vân Tiệp cách nói sơ hở. Nếu nói Nguyễn Vân Tiệp thật là rất thương yêu hài tử, như thế nào sẽ bỏ được đem linh hồn của nàng lưu lại không cho hài tử đi đầu thai? Thậm chí còn có thể là đem chi linh hồn khóa ở kỳ quái kim loại rối gỗ. Hơn nữa xem nàng biết chân tướng khi thái độ, hiển nhiên đối việc này hoàn toàn cảm kích, cũng không phải bị người lừa gạt, còn có nàng kia trên bụng bị lột bỏ một khối da. Chu Gia Ngư nói đối với Tế Bát nói, Nguyễn Vân Tiệp là ở nói dối sao? Tế Bát nói, ngươi cảm thấy nàng ở nói dối. Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, ta tổng cảm giác nàng thái độ có chút kỳ quái. Tế Bát nói, người sẽ gạt người, mặt khác đồ vật lại sẽ không. Cùng với nghe nàng nói, chi bằng nhìn kỹ, cũng là. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Ba người tới rồi khách sạn, thực mau từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư cũng có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường hôn hôn trầm trầm đang muốn đi vào giấc ngủ. Lại chợt nghe được bên tai có hài đồng khóc đề tiếng động. Hắn mới đầu còn tưởng rằng đó là hắn ảo giác, nhưng kia tiếng khóc lại là càng ngày càng vang. Cuối cùng thứ Chu Gia Ngư đầu đau, hắn từ trên giường bò dậy, hoảng sợ nói, Tế Bát, ngươi nghe thấy được đi. Tế Bát nói, tiếng khóc. Chu Gia Ngư nói, đối. Tế Bát nói, nơi nào truyền đến? Chu Gia Ngư cẩn thận nghe xong nghe, biểu tình cứng lại rồi, hình như là bên phải phòng. Tế Bát, ngoặc kép, bên phải phòng, trụ chính là Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư nói, khiếp sợ, chứ danh phong thủy đại sư Lâm Trục Thủy đêm khuya khách sạn sản tử. Tế Bát, ngoặc kép, ngươi có bản lĩnh làm trò Lâm Trục Thủy mặt nói. Chu Gia Ngư đúng lý hợp tình. Ta không bản lĩnh. Tế Bát, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua nhìn đến một cái người đọc bình luận, ta đã hiểu, ta hiểu rõ, Tế Bát chính là Lâm Trục Thủy gà nhia. Hắn đời trước không có được đến thỏa mãn, cho nên hắn trọng sinh lại đây, vì hài hòa mà phấn đấu. Thật là một cái hảo Tế Bát a. Bài ta chính là ngươi hảo cầu. Hết chương.